Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 331: Kiếm khí áo xanh mỏng. Góc truyện audio.com. Kiếm khí lôi kéo, sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng phun trào tràn lan, phát ra phảng phất sấm rền đồng dạng thanh âm, mà trừ bỏ cái này thủy triều âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Hạng Hồng Bảo mờ mịt nhìn xem cái kia một chiếc đến từ thánh đường giáo đình to lớn thuyền chìm vào trong biển. Nhìn thấy từng cái người mặc cổ điển tạo vật áo giáp kỵ sĩ giống như là như sủi cảo rơi từ trên thuyền nhảy cầu. Khuấy động lên từng mảng lớn bọt nước. Liều mạng rời xa thuyền kia chỉ. Lo lắng phát sinh to lớn bạo phá. Mà cuối cùng cái kia thuyền lại giống như cùng nát giống như hòn đá chìm xuống dưới. Giống như là đồ hộp sắt các kỵ sĩ nhất định phải tiêu hao tương đương lực lượng mới có thể lơ lửng ở mặt nước. Kỳ Khang Nhạc bọn người trong lòng trùng điệp nhảy lên. Hô hấp đều có chút gấp rút. Bất quá trong mắt thì là có khoái ý vẻ. Sóng biển đột nhiên từ giữa đó tách ra. Có người mặc áo giáp màu bạc nam tử trung niên trực tiếp đặt chân mặt biển. Hai con ngươi xanh thẳm. Nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Chậm rãi nói, tại sao công kích chúng ta? Chấm, hắn như cũ còn dùng loại kia cổ đại ngôn ngữ. Đây là ý định giả ngu đến cùng. Đột nhiên nhìn thấy từ trên trực thăng dùng dây thừng trượt xuống đến Hạng Hồng Bảo. Ánh mắt ngưng lại, đối phương là có tư cách tham dự bộ phận giáo hội sự vụ thành viên. Có thể nói đã coi như là trung tầng. Hiện tại cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Giáo đình thư cấp tài phán trưởng kinh ngạc nói. Hạng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này còn là dùng giáo đường cổ đại ngôn ngữ. Hạng Hồng Bảo trầm mặc xuống. Sau đó thần sắc nghiêm túc. Đối với giáo đường tài phán trưởng nói. Kỳ thật, ta là cảnh sát. Trong nháy mắt này, giáo đình tài phán trưởng tâm tình từ mờ mịt đến phẫn nộ. Ném ra ngoài nát bét ngạnh Hạng Hồng Bảo dương dương đắc ý, mà Thần Châu một phương lại có chút lúng túng. Vệ Uyên thu kiếm, nói, dựa theo lệ quốc tế, 3 lần cảnh báo, người siêu phàm không dừng lại hành động, tiếp nhận phối hợp, đem coi là khiêu khích, bên ta có tư cách khai thác hành động, người bị bắt, giáo đình tài phán trưởng các hạ, khí thế hùng hổ. Lại bị một kiếm đem tàu thủy đều chặt đứt tài phán trưởng trầm mặc xuống. Hắn tựa hồ không thể làm gì. Thở dài, mà chân sau dưới mặt nước đột nhiên nổ tung. Cả người phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo. Nháy mắt lướt về phía Hạng Hồng Bảo. Biết hắn hiểu được quốc gia khác ngôn ngữ Hạng Hồng Bảo. Cùng giáo hội, phản đồ, phải chết, nắm tay phải ngừng một cái chớp mắt. Lôi cuốn lực lượng lại càng thêm hung hãn. Bỗng nhiên ném ra. Một quyền này đủ để đem cổ đại thành lũy bí văn tường thành xuyên thủng. Hạng Hồng Bảo tựa hồ căn bản không thể kịp phản ứng. Nhưng khi trung niên nam tử này nắm đấm đập ầm ầm rơi xuống thời điểm. Lại đột nhiên phát giác được không đúng. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ ma luyện như là thanh nham đồng dạng quyền phong bên trên truyền đến. Nắm đấm đập xuống, thậm chí có một loại nện ở trên sắt thép cảm giác. Nam tử trung niên ánh mắt biến đổi. Nhìn thấy Hạng Hồng Bảo trước người xuất hiện một tên cao lớn tăng lữ. Nắm đấm của mình liền nện ở trên lồng ngực của nam nhân này. Không hề có tác dụng. Thậm chí tăng nhân dưới chân đều không có nổi lên mảy may gợn sóng. Phảng phất một quyền này đều bị hắn hấp thu. Nam tử trung niên thần sắc mãnh liệt, bỗng nhiên lui lại, xoay người ra kiếm, viên giác tụng một tiếng Phật hiệu, đưa tay 5 ngón tay lật đổ, trực tiếp đặt tại tên này nam tử tóc vàng đỉnh đầu. Mênh mông lực lượng, nhưng là cái sau chỉ là cảm giác được gió mát lướt nhẹ qua mặt đồng dạng. Sau đó, dưới chân mặt biển bỗng nhiên băng liệt. To lớn sóng lớn điên cuồng hướng phía chung quanh đánh ra đi qua. Tiếng nổ âm phảng phất lôi đình. Như là thiên tai cùng thần nổ. Ngay tại trung niên tài phán trưởng bên tai cùng đáy lòng gầm thét. Mấy tức đằng sau, sóng biển bình tĩnh, Viên Giác thu hồi tay phải. Mới vừa đáy lòng có sát cơ, tài phán trưởng bình tĩnh lại. Bàn tay hơi run rẩy lấy từ trên chuôi kiếm rời. Một đám kỵ sĩ nhìn xem xưa nay trầm ổn bá đạo tài phán trưởng. Nắm chặt kiếm, một trận oanh liệt khí thế. Hạng Hồng Bảo cũng nhỏ giọng nhắc nhở. Cẩn thận Thẩm Sở tài phán bí thuật. Một mảnh trong trầm mặc, tài phán trưởng tay trái nâng lên. Sau đó tay phải cũng chậm rãi nâng lên. Ta yêu cầu phù hợp nhân đạo cùng dân chủ đãi ngộ. Lâm thời giải quyết những thứ này không có hảo ý giáo hội tu sĩ. Đối với Vệ Uyên đến nói, chỉ là tiện thể. Hắn mục tiêu chân chính ở chỗ biết rõ ràng. Đông Hải phát sinh biến cố cùng thủy thần cộng công có quan hệ gì? Vì an toàn, Vệ Uyên cùng Viên Giác cần hỗ trợ trước tiên đem những kỵ sĩ này áp giải trở về. Tiện đường đến giáo hội mô phỏng thiên sứ mất đi chỗ liên lạc. Là một mảnh gió êm sóng lặng hải vực. Chí ít lấy Vệ Uyên cảm giác. Hắn không có cảm giác được có vấn đề. Không có cảm thấy được đến từ sơn hải giới cổ lão thần lực. Mà hỏi qua Viên Giác. Viên Giác đồng dạng lắc đầu. Tại bên trong Phật môn. Tay cầm 9 vòng tích trượng Viên Giác. Tu vi đã có thể xem như thê đội thứ nhất. Hắn kiêm tu dần ngộ Duy Thức Tông cùng Đốn Ngộ Thiên Tông. Lấy tâm ấn tâm thủ đoạn rất mạnh. Nhưng lại không có chút nào cảm giác. Không có sao. Đông Hải biến dị. Chẳng lẽ cũng không phải là bởi vì cộng công. Chẳng lẽ nói là lần trước phát hiện vườn địa đàng. Đưa đến vấn đề. Vệ Uyên trong lòng có cái này đến cái khác nghi hoặc xuất hiện. Giả vờ như hững hờ hỏi Phượng Tự Vũ một câu. Mà thiếu nữ lại chỉ là chuyên chú vào suy nghĩ mỹ thực. Đồng thời không có cái gì cảm ứng. Vệ Uyên cuối cùng quyết định. Tại Đông Hải ven bờ trước đặt chân. Sau đó lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Thực tế không được. Sẽ hỏi tiếp hỏi một chút Vô Chi Kỳ. Chúc Cửu Âm. Có thể sẽ bừng tỉnh cộng công. Hắn suy nghĩ bốc lên. Bên cạnh Trương Hạo thì là giữ chặt Hạng Hồng Bảo. Nghi ngờ nói. Người chừng nào thì là cảnh sát rồi. Hạng Hồng Bảo lúng túng nói. Ta không phải là A. Ta chỉ là vẫn luôn muốn nói một câu cái này lời kịch. Trương Hạo. Hạng Hồng Bảo nói sang chuyện khác. Ho khan phía dưới. Nhìn về phía âm áp bình tĩnh tăng nhân. Hai mắt hơi sáng, nói, lại nói, đại sư, người mới vừa một trưởng kia, kêu cái gì, có gì đó danh hiệu sao? Viên Giác một tay thi lễ, hồi đáp, một trưởng kia là sư tổ của ta truyền lại xuống tới. Chiêu thức bình thản, không công người yếu hại, nhiều lấy xảo kình hàng người, không nhiều làm sát nghiệt, cho nên gọi là đại từ đại bi thiên diệp thủ. Nghe được một câu nói kia, đám người nhớ lại mới vừa cái kia trực tiếp ném ra một mảnh sóng biển một trường. Lâm vào trầm mặc, Hạng Hồng Bảo quay đầu. Nhìn xem tên kia tài phán trưởng trên bờ vai bị Viên Giác ấn xuống một cái sau xuất hiện cự đại thủ trưởng ấn. Khóe miệng giật một cái. Không phải là, cái đồ chơi này, từ bi. Chỉ cần lực lượng của ta cường đại đến có thể đem đối phương dọa đến không dám rút đao. Vậy ta cũng không cần giết hắn. Cho nên, lực lượng tương đương từ bi. Hạng Hồng Bảo bắt đầu cảm thấy cái kia trong viện bảo tàng người có phải hay không đều có chút vấn đề. Nhìn về phía không có đoạt được mà lâm vào trầm tư Vệ Uyên. Đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn. Nói, Vệ quán chủ. Người mới vừa một kiếm kia, kêu cái gì, có phải hay không gì đó tuyệt thế bí tịch. Hắn tại không có bị giáo ủy hội đại gia dùng hai cây kẹo que quẹo vào thập tự cảnh giáo bên trong phía trước. Hướng tới chính là kia cái gì áo trắng kiếm khách, tiêu sái mờ mịt họa phong. À, kiếm thuật, không có danh tự. Vệ Uyên ngẩng đầu, hồi đáp, muốn nói bí tịch. Nhân giáo bản cao hai tự chọn môn học vật lý thứ ba chương. Hạng Hồng Bảo, Vệ Uyên giải thích nói. Kiếm là thẳng, lấy lôi pháp rót vào dòng điện. Sau đó thẳng tắp vận động. Điện và từ nguyên lý. Dùng kiếm khí đem lôi pháp cùng từ trường mở rộng. sau đó nháy mắt nhanh chóng chém xuống. Thông qua khống chế lôi pháp cường độ tạo thành nhiệt độ cao cùng hỗn loạn từ trường. Điện sinh từ hiểu không? Cái đồ chơi này đối phó hiện đại thiết bị điện tử loại hình. So với đơn thuần kiếm khí dễ dùng nhiều. Hạng Hồng Bảo Lâm vào trầm mặc, đột nhiên cảm thấy cái kia trong viện bảo tàng. Vô luận là quán chủ còn là tiểu nhi. Họa phong đều có chút lệch ra. Trương Hạo, ngươi nói là đúng. Viên Giác tán thán nói. Đúng là cái phương pháp tốt. Là vệ quán chủ ngươi muốn đi ra. Không a, là Trương Thiên Sư nói. Hắn tuổi trẻ thời điểm đi vụ đô. Hữu hảo giao lưu. Qua, cảm thấy pháp thuật không thể câu nệ tại quá khứ điều lệ. Nói Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng nếu như cũng tại thế. Cũng nhất định sẽ đi học tập những kiến thức này. Vì cái này, lại tăng thêm lúc ấy hắn bị một cái thám tử một cái bác sĩ đuổi cho rất phiền. Cho nên ẩn tàng thân phận. Thuận tiện tại Luân Đôn trong đại học cọ qua khóa. À, là Vũ Đô Đại học sao? Không, là Vũ Đô Nữ Tử Đại học. Vệ Uyên nhìn về phía Viên Giác. Ho khan phía dưới. Nói, lúc ấy hắn giống như mới 18-19 tuổi. Bị Vũ Đô cả nước truy nã. Còn bị thương. Đành phải dạng này. Ban đêm giấu đi. Ban ngày liền cọ khóa. Đến nỗi nguyên nhân. Ta nghe nói, Vũ Đô Vương Thất Luân Đôn Tháp tầng cao nhất, có một tòa danh xưng chân lý chi môn bảo khố. Viên Giác nói, Bần Tăng cũng nghe qua. Theo như truyền thuyết là không kém hơn thần châu long hổ mật tàng bảo địa. Vệ Uyên nói, trên cửa kia có một đạo vết kiếm. Viên Giác ngơ ngẩn, hắn kịp phản ứng, không dám tin nói. Chẳng lẽ nói, là... Vệ Uyên đặt kiếm ở trên đầu gối, gật đầu nói, là hắn làm, lúc ấy hắn chính là dốc sức một kiếm, kiếm khí xuyên thủng 15 mét mithril cửa lớn, mới bị truy nã, cái này, tại sao, Vệ Uyên bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn nghe nói, ở trong đó có kỵ sĩ bàn tròn thời đại lưu lại, trong hồ yêu tinh nhưỡng rượu, lúc ấy rượu của hắn vừa vặn uống xong. Trên thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, quá hoang đường, có thể hoang đường bên trong. Không biết tại sao mang theo một tia tùy tiện tiêu sái. Hạng Hồng Bảo há hốc mồm, nửa mang ao ước nửa mang theo nhà rãnh nói. Hắn còn không bằng đem trong hồ yêu tinh buộc. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, lúng túng nói. Hắn xác thực buộc, đây là A Huyền nói cho Vệ Uyên. Tại sao núi Long Hồ cả đám không cho phép lão thiên sư uống rượu chân chính nguyên nhân? Xem như hắc lịch sử. Sau khi nghe xong Vệ Uyên cảm thấy, cái này kiêng rượu làm còn là rất cần thiết. Bất quá Vệ Uyên ngược lại là cảm thấy, hiện tại ngồi tại Long Hồ, nhìn xem nhân gian già nua thiên sư tự nhiên có khí độ. Có thể thuở thiếu thời say mê tại rượu. Say mê tại kiếm thiếu niên đạo nhân nhưng cũng đầy đủ tiêu sái. Đầy đủ lãng mạn, tiêu sái đến kịch liệt, cuồng đến muốn mạng, là bởi vì biết Vũ Đô Vương Thất đem trong hồ yêu tinh xem như chính mình Vương Thất tài sản riêng. Đem chung quanh rừng rậm bày ra trận pháp, không cho phép yêu tinh ra ngoài, cũng không cho phép người bên ngoài đi vào. Thời niên thiếu Trương Nhược Tố tính tình. Lại chán ghét Vũ Đô từng đối với thần châu lên ý đồ xấu. Tại Vương Thất Điển Nghi bên trong, cầm kiếm đục xuyên hoàng gia thị vệ, lên đạo môn pháp trận, trực tiếp đánh vỡ Vũ Đô phong ấn. Tại vị kia có năm tháng dài đằng đẵng, vô số truyền thuyết trong hồ yêu tinh trong mắt, có như là đêm dài tóc đen thiếu niên giống như là thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Đầy tay áo ánh trăng, một thân kiếm khí, Vệ Uyên hồi ức A Huyền đã nói, giản lược nói, hắn mang theo trong hồ yêu tinh, tại Europa du lịch 10 tháng, trước khi rời đi, lần thứ hai xâm nhập Luân Đôn Tháp, đem kỵ sĩ bàn tròn đã từng từ trong hồ yêu tinh nơi đó, được đến, giành kiếm đưa trở về, một thù trả một thù, vật quy nguyên chủ. Sau đó vì tỉnh vé tàu mua rượu, trộm cắp sờ lên thuyền, kết quả uống rượu say, lên sai, kia là cái vận chuyển tù phạm thuyền. Hắn liền cho đưa đến châu Úc, đây đại khái là tại hắn 19 tuổi nhiều sự tình. Bất quá về sau tại châu Úc hắn cũng trôi qua rất tự tại. Không có cách, đạo môn kiếm hiệp phần lớn tính cách này. Đem bọn hắn ném tới trên đảo nhỏ số con kiến đều có thể rất vui vẻ. Hạng Hồng Bảo mặt mũi tràn đầy ao ước. Tài phán trưởng trong lòng nhấc lên long trời lở đất sóng lớn. Cái này sự tích cùng trong đầu hắn một cái tên đối ứng lên. Mà lúc này đây, thuyền đến bờ biển, vì phòng ngừa đám này kỵ sĩ loạn làm ầm ĩ. Vệ Uyên cùng Viên Giác không thể không đem bọn hắn một mực áp giải đến đặc biệt tổ hành động. Đằng sau đương nhiên là có chuyên gia phụ trách, Kỳ Khang Nhạc đem bọn hắn đưa ra đến. Nói, lần này thật cảm ơn vệ quán chủ các ngươi. Bằng không, chúng ta khả năng ngăn không được đám kia giáo đình. Vệ Uyên lắc đầu, nói, chuyện nên làm, Kỳ Khang Nhạc lại mấy lần cảm ơn. Đột nhiên nhớ tới một việc, nói, đúng, vệ quán chủ các ngươi nếu như là muốn tra Đông Hải gần nhất phát sinh sự tình, có thể đi một hòn đảo nhỏ, ta nhớ được khoảng cách những thánh đường đó người nói địa phương còn rất đến gần. Chỗ ấy còn ở người của một thôn, chúng ta làm nhiệm vụ trở về thời điểm, nếu như ban đêm đuổi không trở lại, liền thường thường ở nơi đó ngốc một đêm. Lẫn vào rất quen, bằng không ta mang theo các ngươi đi xem một chút. Đông Hải sự kiện phụ cận, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Trúc Cửu Âm đối với lần này xuất hành phân tích. Gặp nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí có chút ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ, hơi đè xuống chút tâm, nhẹ gật đầu, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Cách chương.